ôm lấy ta nam nhân. Chương 22, góc truyện audio.com. Từ Tần Thí Thiên tầm cung ra tới, Cố Bạch về tới ma vệ trụ địa phương, nơi này so với hắn phía trước đương tân đệ từ thời điểm đại dương chung điều kiện khá hơn nhiều, có thể đơn độc có được một cái nhà ở. Trở lại phòng, hắn liền khóa kỹ môn, ngồi vào trước bàn tới rồi một chén nước, lập tức ngửa đầu mồm to uống xong đi bình phục tâm tình. Vừa rồi hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật trong lòng sợ hãi muốn chết, nếu là Tần Thí Thiên thật sự động thủ giết hắn, hắn cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ chết, căn bản trốn không thoát, đơn giản cuối cùng hiểm hiểm tránh được một kiếp. Lau lau cái trán mồ hôi, Cố Bạch nhịn không được trong lòng đối Mạc Hải Ca ngầm bực một chút. Thật là cái yêu tinh hại người, mặc kệ tính cách lại như thế nào. Lãnh đạm lạnh băng, cũng nên có điểm ánh mắt sao, chính mình chọc giận đại ma đầu nhưng thật ra chạy trốn mau, chỉ dư dư lại người tao ương. Ngầm bực xong, Cố Bạch không cấm lại hồi tưởng khởi cùng Tần Thí Thiên hôn môi khi cảm giác. Lại là cái loại này chúa tể hết thảy, phảng phất muốn đem người linh hồn cắn nuốt khủng bố, cùng với dễ chịu hắn linh hồn cảm giác cùng thượng một cái thế giới nhiếp kình thương giống nhau như đúc. Hắn không biết cái loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì, nhưng bản năng cảm thấy không bình thường, ít nhất loại năng lượng này có thể cho linh hồn của hắn biến cường. Trước mắt xem ra đối hắn là có lợi, cái kia thần bí thanh âm nói qua, linh hồn của hắn càng cường, sống được liền càng lâu, sẽ không tiêu tán. Chính là Tần Thí Thiên vì cái gì cũng sẽ cho hắn cùng nhiếp kình thương giống. Nhau cái loại cảm giác này đâu, bọn họ chi gian có cái gì liên hệ, vẫn là, đó là hắn ảo giác. Cố Bạch vuốt miệng mình, cau mày suy tư. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy chiều không người bốn phía nói. Chủ nhân, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Nói xong, hắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ chờ đợi, có chút vấn đề, hắn tưởng hiện tại biết rõ ràng. Vài phút lúc sau, Cố Bạch cảm giác được chung quanh không gian vặn vẹo, phảng phất hình thành một cái độc lập tiểu không gian, cùng với một trận uy áp, hắn thấy giữa không trung xuất hiện một người nam nhân hư ảnh. Chỉ thấy kia nam nhân phiêu phù ở giữa không trung, dáng người tinh tráng cao lớn có thể nói hoàn mỹ, người mặc màu đen vẽ mãn huyền ảo phù văn áo giáp, đầu đội thúc quan tiêm đầu đảng khôi, chân xuyên tường vân chiến ủng. Trên mặt hắn còn mang theo nửa mặt cùng chi khôi giáp. Nguyên bộ mặt nạ, nhìn không tới dung mạo, chỉ lộ ra một trương hơi mỏng lạnh lẽo môi cùng với một đôi hàn băng lạnh lẽo đôi mắt, cả người lộ ra một loại chiến lâm thiên hạ cảm giác. Cố Bạch có loại thần phục cảm giác, không tự chủ được quỳ một gối xuống đất cung kính nói, chủ nhân. Người gọi ta chuyện gì? Là cái kia quen thuộc thần bí thanh âm, ta nhớ rõ chủ nhân lần trước nói qua có thể ở về sau nhiệm vụ chung giúp ta một lần, ta hiện tại tưởng thỉnh chủ nhân hỗ trợ. Cố Bạch trộm đi nhìn trước mặt hư ảnh. Ngươi xác định hiện tại liền phải dùng hết, đúng vậy chủ nhân, ta tưởng thân thể này lập tức biến cường. Cố Bạch gật đầu, hắn giờ phút này thân thể này năng lực quá thấp, rất nhiều chuyện đều làm không được, thế giới này đuổi kịp một cái thế giới không giống nhau, ở chỗ này cường đại. Vũ lực giá trị rất quan trọng, nếu hắn biến cường, rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Hư ảnh cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn chằm chằm hắn đánh giá trong chốc lát mới gật đầu. Một khi đã như vậy ta liền đáp ứng ngươi, nhớ kỹ, này chỉ là làm ngươi ở thế giới này thân thể trở nên cường đại, rời đi nơi này sau, hết thảy khôi phục bình thường. Nói xong, một đạo màu đen quang mang chui vào Cố Bạch thân thể, sau đó hư ảnh biến mất không thấy. Đãi bốn phía khôi phục bình thường sau, Cố Bạch nhìn nhìn bốn phía, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ một chút trong thân thể năng lượng, một loại cường đại cảm giác đột nhiên sinh ra. Tuy rằng loại này lực lượng cường đại chỉ là tạm thời có được nhưng đối nhiệm vụ lần này vậy là đủ rồi. Tìm kiện hắc y thay, Cố Bạch không hề trì hoãn, ra cửa phòng, thừa dịp bóng. Đêm liền lặng lẽ tiềm nhập Tần Thí Thiên tầm cung, giờ phút này hắn lực lượng đã ở những cái đó ma vệ phía trên, không sợ bị phát hiện, hắn muốn biết rõ ràng vừa rồi Tần Thí Thiên cho hắn cảm giác rốt cuộc có phải hay không hắn ảo giác. Lặng lẽ ẩn vào tầm cung, Cố Bạch đầu tiên là ở Tần Thí Thiên uống nước trà trung hạ mê dược, sau đó mới tránh ở chỗ tối quan sát, chờ đối phương ngủ hạ sau, mới lặng lẽ đi qua đi. Tần Thí Thiên bởi vì vũ lực giá trị cường đại, bởi vậy bản nhân thập phần tự tin, sở hữu ma vệ đều ở ngoài phòng chờ đợi, phòng trong chỉ có hắn một người. Tuy rằng ma tông bí chế mê dược phi thường lợi hại, liền bổn tông người đều phải kiêng kỵ, nhưng vì bảo hiểm Cố Bạch vẫn là không thể không cẩn thận. Hắn ngừng ở khoảng cách Tần Thí Thiên 3 mét có hơn địa phương, quỳ xuống cung. Kính thử nói, tông chủ A Cửu mạo muội cầu kiến. Dứt lời, hắn lẳng lặng quan sát trên giường người phản ứng. Cố Bạch làm việc nhi luôn luôn phi thường cẩn thận, nhưng hắn nhiệm vụ làm không nhiều lắm, vẫn là quá non, xem nhẹ này cùng hắn trước kia sở ngốc qua thế giới hoàn toàn không phải một cái tính chất, đây là một cái không phù hợp lẽ thường thế giới huyền huyễn, hơn nữa đây là ma tông, là Tần Thí Thiên thân thủ sáng tạo ma tông. Bởi vậy ở uống trà là lúc Tần Thí Thiên liền phát hiện trong nước mê dược, hắn luôn luôn không dễ dàng tin tưởng người, bao gồm tông nội người, có thể lên làm ma tông tông chủ, hắn tự nhiên không phải ngu xuẩn người. Đã hảo chút năm không ai dám tính kế hắn, hơi hơi suy tư lúc sau, hắn liền quyết định tương kế tựu kế, nhìn xem là ai lớn gan như thế tử. Nghe được Cố Bạch Thanh âm thời, điểm, hắn lỗ tai hơi hơi giật mình, trong lòng mặc danh buông cảnh giác nhưng không có lập tức vạch trần, Cố Bạch lần này hành vi khiến cho hắn tò mò cùng nghi hoặc. Thiếu niên này từng lời thề son sắt đối hắn nói, muốn nguyện trung thành hắn, giờ phút này vì sao lại đối hắn hạ dược. Hắn muốn làm gì? Tần Thí Thiên tâm lập tức lạnh lên, thân là một tông chi chủ, hắn không thể không liên tưởng đến rất nhiều âm mưu quỷ kế địa phương đi. Chỉ là tưởng tượng đến Cố Bạch phía trước lời nói đều là giả, hắn trong lòng liền có loại nói không nên lời tức giận, Mạc Danh chưa từng có quá tức giận, so Mạc Hải Ca kháng cự hắn khi còn muốn sinh khí, căm giận ngút trời ở trong ngực quay cuồng. Nhưng vô luận trong lòng như thế nào cảm xúc kích động, hắn như cũ thả chậm hô hấp giả làm không biết ngủ say, hắn muốn nhìn một chút Cố Bạch rốt cục muốn làm cái gì, nếu đối phương thật sự muốn giết hắn, hắn liền. Liền thế nào đâu, Tần Thí Thiên trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra, chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ. Bên này, Cố Bạch lại kêu vài thanh đều thấy hắn không có động tĩnh, không khỏi đánh bạo đứng dậy chậm rãi đến gần, sau đó duỗi tay chọc chọc hắn gương mặt. Thật là lớn mật, Tần Thí Thiên nhắm mắt lại ở trong lòng ám đảo, xem ra thật ngủ đã chết, Cố Bạch thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó yên tâm xuống dưới. Hắn duỗi tay sờ soạng một chút Tần Thí Thiên mặt do dự một chút mới chậm rãi tới gần. Hồ hấp phun ở đối phương trên mặt có chút nhiệt nhiệt lại có chút tê dại cảm giác lệnh Tần Thí Thiên tim đập ngăn không được nhanh hơn rất nhiều. Như vậy quái dị cảm giác làm hắn nhịn không được ở trong lòng nghĩ ngợi nói, muốn động. Thủ liền động thủ, làm nhiều như vậy đa dạng làm chi. Sau đó, ngay sau đó, hắn thân thể liền cứng đờ trụ trong đầu trống rỗng, chỉ vì thiếu niên môi thế nhưng chủ động ấn tới rồi hắn trên môi, sau đó một cái trơn trượt đầu lưỡi nhỏ liền thăm vào hắn trong miệng. Cơ hồ ở tham tiến Tần Thí Thiên trong miệng trong nháy mắt Cố Bạch liền cảm giác được cái loại này quen thuộc tồn tại, một loại mạc danh, mơ hồ năng lượng dũng mãnh vào linh hồn của hắn, phi thường thoải mái. Giống một người hành tẩu ở sa mạc trung cơ khát khó nhịn lữ nhân bỗng nhiên nhìn thấy nguồn nước, hắn khống chế không được mà hút xuẩn Tần Thí Thiên môi, một chút một lần lại một lần, lưu luyến đem hắn trong miệng nước bọt liếm mút ra tới. Như thế chủ động nhiệt tình làm Tần Thí Thiên ngực trào ra một cổ dâng lên nhiệt ý, vốn. Tưởng rằng Cố Bạch là tưởng hành thích hắn, lại không nghĩ rằng là hôn trộm hắn, cái này làm cho hắn có chút nói không nên lời cảm giác. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đem tâm đặt ở Mạc Hải Ca trên người, cái kia phong hoa tuyệt đại thiếu niên hấp dẫn hắn sở hữu tâm thần, nhưng đối phương lại đối hắn cực kỳ lãnh đạm xa cách, thậm chí dùng chán ghét tới nói càng thêm chuẩn xác. Đừng nói hôn môi đối phương, Mạc Hải Ca đó là liên thủ đều không cho hắn sờ một chút, dắt một chút, chung quanh cấp dưới cũng đối hắn kính nhi viễn chi, trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Hắn là thị huyết tàn nhẫn, nhưng hắn cũng là người cũng khát vọng ai ấm áp tư vị. Tần Thí Thiên nhớ tới Cố Bạch nói những lời này đó, thiếu niên nói có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì, nói trung tâm nguyện trung thành hắn, không phải bởi vì trung thành, cũng không phải bởi vì báo đáp ân cứu mạng, mà là, còn có phía trước đối kia khối rách nát ngọc bội quý trọng, ở Hải Ca trong lòng không đáng giá một văn đồ vật ở thiếu niên trong lòng lại giống như chân bảo, bởi vì đó là hắn thân thủ khắc. Từ cập này, Tần Thí Thiên không chỉ có không có bị người ngày xưa cái loại này bị trừ bỏ Mạc Hải Ca bên ngoài người tiếp cận lạnh băng không mừng phản cảm, ngược lại Mạc Danh lại có chút nhảy nhót. Một lòng hóa thành một bãi nhu nhu xuân thủy, nguyên lai thế gian này, không phải mỗi người đều chán ghét hắn, sợ hãi hắn, chẳng sợ hắn là đại ma đầu, cũng có người đem hắn để ở trong lòng. Yên tĩnh ban đêm, trống vắng trong phòng, mút vào thanh âm làm chung quanh không khí trở nên cực nóng. Thật lâu sau, Cố Bạch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thí Thiên, phảng phất muốn từ hắn này trương lạnh. Lùng trên mặt nhìn ra điểm khác cái gì, sau đó khóe miệng xả ra một tia cười. Hắn lại lần nữa chọc một chút Tần Thí Thiên mặt cười khẽ, lại là giống nhau cảm giác, chẳng lẽ ngươi cũng theo lại đây? Ta như vậy không có tâm người, ngươi chỉ sợ là khổ. Nỉ non xong, Cố Bạch cười cười, sau đó đứng dậy rời đi. Chờ hắn vừa đi Tần Thí Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay che lại ngực kinh hoàng trái tim, nhìn chằm chằm đỉnh đầu chướng màn, chằn chọc khó miên, dư vị lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo hôn môi. Cách chương.